Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 273. Viêm giới, viễn cổ bát tộc, bài trừ đi trước hết thua tiêu tộc, cổ tộc hồn tộc phải làm là mạnh nhất chủng tộc, mà ở hai phe sau khi, chính là thuộc về viêm tộc cùng lôi tộc. Hai tộc huyết mạch chi lực nhiều năm chưa từng xuất hiện khô cạn hình dáng. Bởi vậy, hai tộc bên trong ngược lại cũng đúng là nhân tài đông đúc. Tuy rằng vẫn không sánh được cổ tộc hồn tộc, nhưng cũng xa không phải dược tộc, thạch tộc, linh tộc tam tộc có thể so với. Mà hay là cũng chính bởi vì duyên cớ này, viêm lôi hai tộc vừa mới chưa từng trước hết trở thành hồn tộc mục tiêu. Cái gọi là cây, quả hồng chọn mềm nắm, mà hiển nhiên, so ra, viêm tộc cùng lôi tộc cũng không ở hàng ngũ này. Đương nhiên, làm càng mềm, cây, quả hồng bị bóp nát sau, sớm muộn cũng sẽ đến phiên bọn họ. Hôm nay viêm tộc có vẻ khá là náo nhiệt, dược tộc ở tộc trưởng dược đan dưới sự hướng dẫn, từ lâu toàn tộc thiên vào viêm giới. Không lâu lắm, lôi tộc ở lôi thắng dẫn dắt đi cũng là đến phỏng viêm tộc. Không cần phải nói, là vì đến cùng thương tồn vong đại sự. Có điều những chuyện kia, với hỏa huyền có thể không quan. Bây giờ hắn hiện tại muốn làm chỉ có một kiện chuyện. Đó chính là đem trong khoảng thời gian này thu hoạch, hoàn toàn giải quyết đi. Hỏa huyền lật bàn tay một cái. Bốn đạo màu sắc khác nhau hỏa diễm liền như vậy xuất hiện ở lòng bàn tay bên trên. Tản ra khủng bố nhiệt độ cao, chói lóa mắt, ẩn chứa trong đó sức mạnh cực kỳ khủng bố. Này bốn đạo hỏa diễm không phải cái khác, chính là dị hỏa, xếp hàng thứ hai 12 vạn linh thú lửa, xếp hạng thứ 16 hỏa vân nước diễm, xếp hạng thứ 8 hồng liên nghiệp hỏa, xếp hạng đệ ngũ sinh linh chi diễm. Ngoại trừ sinh linh chi diễm bên ngoài, mặt khác ba đóa dị hỏa rõ ràng là trừ viêm tẫn bên ngoài. Mấy người còn lại trên người dị hỏa, xin hỏa một chuyện, mồi lửa huyền tới nói vô cùng đơn giản. Hỏa huyền chỉ là mặt dày mở miệng hơ lửa trẻ con xin hỏa. Mà hỏa chỉ không nói hai lời, trực tiếp là đem hồng liên nghiệp hỏa từ tự thân chóc ra. Cũng tiện tay xóa đi trong đó thuộc về của nàng linh hồn ấn ký. Bây giờ hồng liên nghiệp hỏa chính là đóa vô chủ dị hỏa. Vạn linh thú lửa, này một đóa dị hỏa vốn là hỏa huyền tìm tới cũng biếu tặng cho hỏa vân. Đem thu hồi lại, hỏa vân cũng không có gì bất mãn. Huống hồ, làm như bồi thường, hỏa huyền còn hùng hồn hào phóng cho hắn một đóa tịnh liên yêu hỏa tử hỏa. Cho tới lửa kia vân nước diễm, bởi hỏa diệu là trưởng lão chính là tiền bối duyên cớ. Hỏa huyền đặc biệt từ tịnh liên yêu hỏa bên trong phân liệt ra một đóa địa tử hỏa. Thành công trao đổi đến hỏa vân nước diễm, dị hỏa bảng bên trên có 23 loại dị hỏa. Ngoại trừ cái kia bây giờ xếp hạng thứ nhất cũng không tồn tại ở thế gian đế viêm. Đấu khí đại lục bên trên tổng cộng cũng chỉ có 22 loại dị hỏa. Hỏa huyền vốn là người mang 9 loại dị hỏa. Luyện hóa đi những này dị hỏa. Đó chính là nắm giữ 14 loại dị hỏa. Khi đó, nên có thể tính là sáng tạo ra một đóa ngụy đế viêm. Đưa chúng nó cùng nhau luyện hóa. Thực lực chí ít nên có thể đạt đến thất tinh đấu thánh hậu kỳ đi. Đối với bây giờ hỏa huyền tới nói, một mình luyện hóa cùng luyện hóa, đối với tự thân uy hiếp cũng không lớn bao nhiêu, cộng đồng luyện hóa nên còn có thể tiết kiệm được không ít thời gian. Nói làm liền làm, hỏa huyền trực tiếp là há mồm ra, sức hút dâng trào, cái kia bốn đạo dị hỏa trong nháy mắt bay lượn tiến vào miệng hắn bên trong. Liền như vậy bị hết mức nuốt vào. Luyện hóa bắt đầu, hồn giới, nơi này là một mảnh có chút tối chìm không gian, khói đen tràn ngập phía chân trời, âm hàn lực lượng, thẩm thấu vùng không gian này mỗi một nơi, ở mảnh này không gian nơi sâu xa, một mảnh ngăm đen trên cung điện khoảng không, một bóng người ngồi xếp bằng hư không, ở trong cơ thể hắn, không ngừng thẩm thấu ra đen kịt hắc viêm. Từ xa nhìn lại, liền phảng phất một hắc động giống như vậy, cuồn cuộn không ngừng cắn nuốt tất cả trong trời đất. Ở phía dưới, có lít nhít bóng đen. Giờ khắc này, từ nơi này chút bóng đen trong nạp giới, chính đang không ngừng tung bay ra một lại một cái chùm sáng. Chùm sáng màu sắc hướng tới trong suốt vô sắc, nhưng mà trong đó, nhưng là tràn ngập khiến người ta biến sắc tinh thuần năng lượng. Nếu là Tiêu Viêm ở đây, nhưng là có thể nhận ra, những này chùm sáng, thình lình toàn bộ đều là cái kia hồn điện thu thập nhiều năm linh hồn bản nguyên. Nơi này linh hồn bản nguyên, qua loa phòng trừng, ít nhất là có thêm hơn 100 cái. Hô, trên bầu trời, đạo kia ngồi xếp bằng bóng đen trong cơ thể, đột nhiên truyền ra cuồng phong tiếng, chợt che ngợp bầu trời hắc viêm dâng trào mà ra, sức hút phun trào, lại là trực tiếp đem cái kia đông đảo linh hồn bản nguyên chùm sáng hút xé mà lên. Mà khi những này linh hồn bản nguyên vừa tiếp xúc với cái kia hắc viêm, chính là trực tiếp bị thôn phệ mà vào. Mà theo càng ngày càng nhiều linh hồn bản nguyên bị bóng người kia mạnh mẽ thôn phệ, một luồng kinh khủng sóng linh hồn cũng là từ từ từ bóng đen kia trong cơ thể lan tràn ra. Giống như vậy gợn sóng càng ngày càng mạnh mẽ, tới sau đó cơ hồ là giống như thật giống như vậy, khiến cho không gian đều là xuất hiện vặn vẹo. Một đạo trầm thấp tiếng gào từ bóng đen kia trong miệng truyền ra. Chợt hắn chợt đứng lên đến, trong nháy mắt, ngập trời sóng linh hồn, dường như núi lửa giống như vậy, che ngợp bầu trời bộc phát ra. Chúc mừng hư vô đại nhân tiến vào đế cảnh linh hồn. Chúc mừng hư vô đại nhân tiến vào đế cảnh linh hồn. Chúc mừng hư vô đại nhân tiến vào đế cảnh linh hồn. Cảm thụ lấy cái kia ngập trời giống như linh hồn uy thế, phía dưới lít nhít bóng đen lập tức nằm rạp mà xuống, cung kính như lũ quét giống như thanh âm của chính là ở mảnh này trong không gian vang vọng mà lên, làm cho đại địa đều là khẽ run. Ha ha, trên bầu trời bóng đen kia cũng là không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to. Chợt ánh mắt của hắn chuyển hướng phía dưới trên đỉnh núi một bóng người. Cười nói, hồn thiên đế, là thời điểm tập hợp tám ngọc, điều tra đà xá cổ đế động phủ chỗ ở lúc sau. Ngoặc kép, viêm giới, sau mấy ngày, món ăn khai vị ăn xong rồi, là thời điểm, nên trên món chính, vẻn vẹn chỉ trôi qua mấy ngày, hỏa huyền đã đem cái kia bốn loại dị hỏa luyện hóa hoàn thành. Luyện hóa xong cái kia bốn loại dị hỏa sau khi, thực lực đó cũng là từ thất tinh đấu thánh sơ kỳ nâng lên đến thất tinh đấu thánh hậu kỳ. Đối với kết quả này, hỏa huyền vẫn tính trên thỏa mãn, đạt đến đấu thánh cấp bậc, càng về sau nâng lên lại càng khó khăn, muốn đột phá đến 8 sao, trong đó còn có không nhỏ độ khó, dù sao. Thất tinh đấu thánh hậu kỳ cùng bát tinh đấu thánh, cái kia nho nhỏ một bước, nhưng là giấu giếm ngày khe. Hỏa huyền chậm rãi duỗi ra bàn tay phải, một đạo phấn một chút ngọn lửa màu đỏ, chính là bốc lên, từ từ ngưng tụ thành hình. Tiểu yêu lần thứ hai xuất hiện, ấy hoa, tiểu yêu, đem cái kia đàn bà thúi thả ra đi. Ấy hoa, nghe được hỏa huyền lời ấy. Tiểu yêu khẽ gật đầu một cái, sau đó, chỉ thấy nó ngoác miệng ra, một đóa màu vàng lửa nhỏ miêu, bắt đầu từ trong miệng cấp tốc bay lượn mà ra, kim đế phần thiên viêm bản nguyên chi hỏa. Tiểu yêu thưởng thức kim đế phần thiên viêm bản nguyên chi hỏa, phảng phất tựu như cùng một món đồ chơi giống như vậy. Kim đế phần thiên viêm ở tại trong bàn tay, nhẹ nhàng nhúc nhích, cực kỳ rõ ràng để lộ ra đối với tiểu yêu hoảng sợ. Tiểu yêu, đừng đùa, nghe được lời ấy, tiểu yêu không thể làm gì khác hơn là đem vật cầm trong tay bản nguyên chi hỏa giao cho hỏa huyền. Đưa tay tiếp nhận lửa kia miêu, Nguyên bản ở tiểu yêu trong tay còn cảm thấy e ngại kim đế phần thiên viêm. Một giây sau, cái kia cảm giác sợ hãi quét một cái sạch sành xanh. Lập tức là bành trướng rất nhiều. Có điều mới ngăn ngắn mấy hơi thở, kim đế phần thiên viêm liền khôi phục lúc trước cỡ như vậy. Kim viêm lượn lờ, từ từ hội tụ thành một tấm nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt. Cái kia thình lình chính là cổ huân nhi dung mạo. Hỏa huyền, ta chớ chú ngươi, ngươi không chết tử tế được. Các ngươi cũng không thật tốt chết. Ngoặc kép, cổ huân nhi vừa hiện thân chính là đối với hắn chửi ầm lên. Có điều, bởi khả năng bản thân là cô gái duyên cớ, hay hoặc là quy kết cổ tộc giáo dưỡng thành công. Ngược lại, cổ huân nhi đang mắng người phương diện này rõ ràng cho thấy thiếu hụt kinh nghiệm. Mắng đến mắng đi, ngoại trừ câu nói kia không chết tử tế được bên ngoài, cũng không có cái gì mới từ. Ngươi không chết tử tế được. Ngươi không chết tử tế được. Ngươi không chết tử tế được. Nghe được cổ huân nhi chớ chú, Hỏa huyền không nói tiếng nào, chỉ là nhìn kỹ lấy trong tay kim đế phần thiên viêm. Chậm rãi xòe bàn tay ra, chỉ điểm một chút ở tại trên. Linh trí, chóc ra, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.